Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 97, lợi ích, đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quệ tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi. Chương 97, lợi ích, đẫm máu. Anh Quốc Công đứng chắp tay bên cửa sổ, gió thu lạnh lẽo thổi vào mặt, khiến thân thể càng thêm rét buốt. Ông nghe được ý tứ trong lời nói của Chu Trì, bèn hỏi. Người muốn cắt đứt quan hệ sao? Chu Trì vô cùng lúng túng. Muốn thì đúng là muốn vậy, nhưng bị phụ thân nói thẳng ra nên hắn cảm thấy rất mất mặt. Chu Xính dù sao cũng là em ruột của hắn, nhưng chính vì là em ruột, nếu lúc này không cắt đứt, cả gia đình lớn nhỏ đều sẽ bị liên lụy. Không kịp cân nhắc nhiều, Chu Chỉ khuyên anh Quốc Công. Hiện tại, nha môn chắc chưa biết chuyện Vương Nội Thị, chúng ta nên nhanh chóng để Phủ Thuận Thiên kết thúc vụ án, nếu tiếp tục kéo dài, để Đan Thận nắm thêm bằng chứng thì hỏng bét. Anh Quốc Công nói, người chắc chắn Đan Thận không biết sao, Chu Trì không dám chắc. Hôm nay vốn định cùng các em trai đến Phủ Thuận Thiên hỏi thăm tin tức, không ngờ phụ thân đột nhiên bảo hắn ra tay với Vu Thị, sau đó người đến người đi, cứ chỉ hoãn mãi. Nhị đệ, tam đệ từ nha môn trở về, có lẽ sẽ rõ tiến triển. Chẳng mấy chốc, hắn nhận ra đó chỉ là suy nghĩ một chiều của mình. Hai em trai của hắn vào đến cửa Phủ Thuận Thiên, còn chưa kịp gặp mặt Chu Xính đã bị đuổi về. Chu Trì đành tiếp tục hỏi anh Quốc Công, phương thuốc đó rốt cuộc là thế nào vậy? Tại sao Thái Y lại phát hiện ra vậy? Anh Quốc Công không trả lời được. Ông cũng không rõ tung tích của Vương Nội Thị, chỉ có thể hy vọng đối phương thông minh, đừng để lộ manh mối. Ở một nơi khác, xe ngựa của Lâm Vân Yên dừng trước phủ nhà họ Vu. Tổ tiên nhà họ Vu từng có hai vị quan tam phẩm, gia thế không phải là quá tốt, nhưng cũng đủ đứng vững ở kinh thành. Theo thời gian, các bậc trưởng bối về hưu, hậu duệ không có năng lực. Cậu lớn của Chu Trán đã bỏ tiền mua chức quan, làm việc ở bên ngoài. Cậu hai và cậu ba thì ở lại kinh thành chăm sóc mẹ già, làm chút công việc buôn bán. Những năm gần đây, ngoài việc thăm bà ngoại thì Chu Trán rất ít khi qua lại với nhà ngoại. Vì vậy, khi hàng xóm láng giềng đột nhiên thấy một chiếc xe ngựa sang trọng như vậy, khó tránh khỏi tò mò về thân phận của khách. Lâm Vân Yên và Chu Trán xuống xe, rồi cùng nhau vào Vu phủ. Uông Ma Ma không vào phủ mà đứng trong ngõ, mỉm cười thân thiện với những người hàng xóm tò mò. Các người cậu của Chu Trán rất bất ngờ trước sự ghé thăm của cháu gái. Chu Trán trực tiếp tìm gặp bà ngoại, hai bà cháu gặp nhau, bà ngoại như cảm nhận được điều gì, run rẩy gọi tên nàng. Gần như lao tới bên giường, Chu Trán ôm chầm lấy bà ngoại và bật khóc nức nở. Cậu hai vội hỏi, có chuyện gì vậy? Có phải vụ án của tỷ phu không thuận lợi? Nghe nói là vô ý, là tai nạn mà. Mợ nhỏ cẩn thận hỏi Lâm Vân Yên. Lâm Vân Yên không muốn vượt quyền, nội tình phức tạp, vẫn nên để Chu Trán nói với mọi người thì hơn. Chu Trán khóc một lúc, ổn định tâm trạng rồi mới nói. Ông ấy không chỉ vô ý, mà còn hại người, giết người. Người ông ấy hại chính là mẫu thân của con. Người nhà họ Vu nhìn nhau. Trước đây, Chu Trán cũng từng bày tỏ sự bất mãn với phủ anh Quốc Công, nhất là việc nhà họ Chu cứ kéo dài mạng sống của mẹ nàng, gây ra đau khổ lớn. Họ nghe nhiều nhưng khuyên không được, cũng mặc kệ nàng. Không ngờ, lời chỉ trích này còn nâng lên một cấp độ mới. Cậu hai ngại ngùng liếc nhìn Lâm Vân Yên, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Trán, đừng nói những lời này kẻo quận chúa chê cười, phụ thân con. Từ Ninh Cung đã mời hai vị viện phán khám bệnh cho mẫu thân, Thái Y đã nói rõ, mẫu thân năm xưa là trúng độc. Chu Trán nói, Thái Y đã viết đơn thuốc độc, con đã đưa cho Đan đại nhân của Phủ Thuận Thiên rồi. Với tư cách là nhi nữ, con không thể kiện phụ thân, con cầu xin các cứu cứu thầm thầm viết một tờ đơn kiện. Cậu hai sững sờ, rồi tỉnh táo lại, trao đổi ánh mắt với em trai. Cậu ba nói, như vậy cũng không thể chứng minh người hạ độc là tỷ phu. Không chỉ ông ấy mà còn có tổ phụ và nhà họ Chu, không ai thoát được. Chu Trán lau nước mắt, đưa tay ra cho họ xem vết bỏng trên mờ u bàn tay. Đại bá nương bỏ thêm thứ gì đó vào bình thuốc của mẫu thân, bị con phát hiện đập vỡ, bà ta còn nói muốn giúp mẫu thân giải thoát. Nếu không có quận chúa đến giúp, hôm nay con chắc chắn sẽ liều mạng với bà ta ở trước giường mẫu thân rồi. Mọi người có tin không? Phủ Thuận Thiên đang điều tra phụ thân, đại bá nương lại đến ra tay, đại bá thì hùng hổ ép buộc, Nếu không có tổ phụ đứng sau chỉ đạo thì sao họ lại đột nhiên làm như vậy chứ? Mở nhỏ vội hỏi. Quận chúa, có thật như A Trán nói không? Lâm Vân Yên gật đầu. Đều là sự thật, Chu Trán nhìn ra sự do dự của họ, chỉ có thể khóc với bà ngoại. Chỉ có tổ mẫu mới có thể giúp mẫu thân con thôi. Gương mặt già nua của bà ngoại nàng đẫm nước mắt, bà nắm lấy tay Chu Trán, cẩn thận tránh chỗ sưng đỏ. 8 năm, đủ rồi, bà nhìn hai con trai. Các con còn muốn để mẫu thân cháu nó chịu khổ bao lâu nữa, không thể nói như vậy được. Cậu hai cố gắng giải thích, nếu tỷ phu xảy ra chuyện mà chúng ta lập tức cắt đứt quan hệ cũng không hợp lý, đúng không? Hơn nữa, nếu đại tỷ thực sự trúng độc mà xảy ra chuyện thì chúng ta tất nhiên muốn phủ anh quốc công cho một lời giải thích, nhưng cũng phải nghe thêm từ nha môn, lỡ như thực sự không phải do tỷ phu hại thì chẳng phải phá hỏng quan hệ thông gia, sau này còn qua lại thế nào nữa, đúng đúng. Cậu hai gật đầu lia lịa, gật xong mới nhận ra lời này là do Lâm Vân Yên nói, hắn không khỏi ngượng ngùng. Quận chúa, đúng là như vậy mà. Lâm Vân Yên mỉm cười, nói, vậy các cữu cữu của Chu Trán cũng nghe lý lẽ của ta thử nhé. Hoàng Thái Hậu không thích quản chuyện nhỏ nhặt, ta đã mời được người, bệnh tình của mẫu thân Chu Trán nhất định phải tra rõ, không thể bỏ dở giữa chừng. Nếu không, Phủ Thuận Thiên không thể báo cáo với Tử Ninh Cung. Đồng thời, Phủ Thuận Thiên sẽ nhận đơn kiện của Chu Trán, rõ ràng cũng đã sẵn sàng điều tra toàn diện Phủ Anh Quốc Công. Khi các người còn tiếc nuối mối quan hệ thông gia này, e rằng Phủ Anh Quốc Công đang nghĩ cách cắt đứt với phụ thân Chu Trán để tự cứu mình. Nếu họ thất bại, Phủ Anh Quốc Công sụp đổ, mối quan hệ thông gia này cũng vô dụng. Nếu họ thành công, phải hy sinh phụ thân Chu Trán để bảo vệ Phủ Quốc Công, họ có thể không hận Chu Trán sao? Dù các người không đổ thêm dầu vào lửa thì họ cũng không muốn có mối quan hệ thông gia với các người. Nói thẳng ra, đây là mối quan hệ thông gia không đáng tin, chi bằng chủ động tấn công, ít nhất là danh chính ngôn thuận thay mẫu thân Chu Trán đòi lại công bằng. Các cậu mợ không nói nên lời, quận chúa vừa mở miệng đã như một con dao sắc bén, trực tiếp mổ xẻ lợi ích. Đẫm máu phơi bầy trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời như tình thân, thể diện, những điều họ muốn dùng để khuyên giải Chu Trán, trước sự thật đẫm máu này đều trở nên vô cùng yếu ớt, giả tạo và buồn cười. Chuyện xảy ra đột ngột, lại nghiêm trọng như vậy, cậu ba đành tìm đường lui tạm thời. Chúng ta sẽ đến Phủ Thuận Thiên hỏi thăm, rồi bàn bạc thêm. A Trán đừng vội. Nếu thực sự Phủ Anh Quốc Công quá đáng thì chúng ta nhất định không khoanh tay đứng nhìn. Chu Trán cắn chặt môi. Hôm nay, nàng đã nghe quá nhiều lời. Đừng vội, rồi, nhưng nàng cần nhờ cậy các cậu nên không thể đối đầu trực tiếp. Đang do dự thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, một ma ma chạy vào. Làm gì vậy? Mở hai không hài lòng nói. Ma ma nhìn thoáng qua Chu Trán rồi nhìn Lâm Vân Yên, nở nụ cười đầy khó xử. Quận chúa, sao các ma ma bên cạnh người không vào ngồi uống chén trà thế? Người nhà họ Vu không hiểu gì cả. Sao lại hỏi về ma ma của quận chúa? Ma ma đó nói chuyện hay quá, còn kể chuyện rất hay, nô tỳ cũng muốn nghe bà ấy nói. Ma ma thực sự không thể nói ra lời cho hay, cười còn khó coi hơn khóc. Người gọi bà ấy vào đi, bà ấy mà ở ngoài nói tiếp nữa thì e là cả ngõ này đều biết đại cô nương nhà ta bị cô gia hạ độc mất. Sét đánh giữa trời quang, người nhà họ Vu bị sét đánh đến ngây người, chỉ có Chu Trán rõ ràng còn đang đẫm lệ lại phì cười. Nước mắt hòa cùng nụ cười, khiến nàng trông tươi sáng hơn vài phần. Quận chúa nói thật đúng, sân khấu thì cứ tháo dỡ là được, của bác trai bác gái thì tháo dỡ, của cậu mở cũng tháo dỡ. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, kế hoãn binh của các cậu cũng không còn tác dụng. Dù có ép buộc cũng phải khiến họ viết đơn kiện. Cách chương.